Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 59, bữa cơm đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Imer sao thế các em, chỉ mới ở dưới nước The Sea có 25 phút thôi đã trồi lên rồi. Cứ như vậy thì trong cuộc chiến tuần sau trong thời tiết lạnh giá thì làm sao các em hô hấp The Sea chứ hả? Scorzo thuộc hệ băng nên chịu lạnh giỏi hơn Capri và Jemmy, nên vào cuộc chiến tuần sau Scorzo tuyệt đối có lợi. Imer, Scorzo lại đây nào, nuốt cái này đi. Imer đưa cho Scorzo một viên kẹo màu xanh, từ viên kẹo toát ra một luồng khí lạnh thấu xương khiến Scorzo đôi phần e dè về món đồ này. Khi Scorzo vừa nuốt viên kẹo vào thì cả một luồng khí lạnh toát ra gần như muốn đóng băng cả cơ thể của Scorzo. Chịu lạnh Giori như cô mà cũng phải nằm gục xuống đất cuộn tròn thân mình, răng của cô cứ phát ra tiếng cầm cập. Thân hình Scorzo run lên dữ dội. Jemmy, cậu ấy sao vậy ạ? Imer, viên kẹo đó là hàn khí dạng nén cực phẩm đấy. Nó giúp em ấy rèn luyện tính chịu lạnh từ bên trong. Chỉ cần khi viên kẹo ấy hết công dụng thì em ấy sẽ chịu The Sea nhiệt độ âm đáng kể đấy. Hai em cũng là hai người chịu The Sea nhiệt độ âm rất tốt, nhưng tôi cô cho hai em sử dụng nó vì viên kẹo này có thể đóng băng hai em luôn đấy, và hơn hết hai em cô thuộc hệ băng nên nó cô hề có ích cho quá trình tu luyện của hai em. Tôi sẽ chỉ cho hai em cách thích ứng nhiệt độ âm hơn là chịu đựng nó. Hãy thử vào ngâm dưới cái hồ này một tiếng thử xem, tôi sẽ bỏ một viên hàn khí vào hồ đó nên ráng chịu đựng nhen. Từ lúc mới vào hồ thì đừng nên vận ma lực quanh cơ thể mà hãy đợi 5 phút sau thử xem. Jemmy, chết tiệt, chưa gì đã lạnh thấu xương rồi. Capri, cảm giác này là khí lạnh đã lên lỏi vào cơ thể rồi. 5 phút sau, Imer, The Sea rồi, cả hai mau thoát ra một tầng ma lực dày đặc bao quanh cơ thể xem nào. Capri, cuối cùng cũng The Sea dùng ma lực. Cứ nghĩ sắp chết rồi chứ. Cả hai ồ ạt tuôn ra một tầng ma lực siêu dày bao quanh cơ thể. Khi cả hai vừa nhẹ nhõm cõi lòng thì, Imer, làm giảm tầng ma lực của các em từ từ thành mỏng nhất có thể xem. Jemmy, nữa hả, chú ý, nãy giờ Capri và Jemmy ở dưới nước nên toàn là lời nói trong tâm. Một tiếng sau, cả hai lên bờ trong trạng thái toàn thân run lẫy bẫy. Imer, tốt lắm, cả hai em đúng là thiên tài khi có thể ở dưới nước tận một tiếng. Capri, ông N ói cái. Cái gì thế hả? Chính ông là người cô cho tụi tôi lên mà. Nhớ lại cái lúc mà hai đứa chịu The Sea 45 phút định ngóc đầu lên lấy oxy thì quên là trên mặt nước lão Imer đã tạo ra một lớp băng làm cả hai phải đấm tấm băng đó, nhưng nó cô hề si nhê gì cả. Và kết cục là cả hai phải hôn mấy quái dưới đó mà cướp oxy từ tụi nó. Ui, nụ hôn của tụi nó. Jemmy, lão muốn, em mờ uốn giết tôi. Tôi à, Jemmy mặt mày xanh mét nắm cổ áo Imer. Imer cười tươi lãng tránh. Imer, đâu có, đây là huấn luyện mà. Mà các em thấy phương pháp tôi chỉ có hiệu của tốt cô. Hai em đã tiến bộ vượt bậc đó. Capri và Jemmy ngẫm nghĩ. Hình như đúng là thế. Ông này nhìn thế chứ tài thật. Growl, ếch nên, nhanh quá, hang, sức bật và khả năng tấn công quả là nổi bật hơn bất cứ ai. Ari, tài thật, Lee, cố nhé, mọi người bị kích động đó, trận đánh của Le và Namin thật là một trận đánh dữ dội. Namin, The Sea rồi, tới đây thôi. Namin một chiêu đánh bật Le đi. Namin, xem ra em cần phải rèn luyện về mặt pháp thuật thôi. Tiếp Aqua lên đi. Aqua, mong chỉ dạy. Namin, em cô cần khách sáo thế đâu. Ha ha, Aqua càng khách sáo thì Namin càng sợ hơn. Thà là mặt lạnh hay im luôn còn dễ chịu. Mới vô thôi mà Aqua tung tuyệt chiêu luôn. Aqua, thủy đạn, thủy cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cột nước to cô ngừng nhắm vào Namin, Namin vẫn thản nhiên đứng đó mặc dù các viên đạn bắn vào mình đều bị đánh bật ra ngoài. Ngay sau đó Namin lại bị bao bọc trong một quả cầu nước to. Chấm, Namin, nguy, dính bẫy, mình sơ ý quá, Yan He, hay quá, nhóc đó bắt The Sea Namin rồi kìa, Eknen, hay lắm nhóc, tiếp đê. Namin, tưởng như vậy là bắt The Sea mình sao, khinh thường mình thật. Phản lực, Namin búng ngón tay một cái, một cỗ phản lực The Sea tạo ra phá vỡ quả cầu. Nhưng khi Namin vừa nhảy ra thì hàng chục cột nước bay đến chỗ cậu làm cậu cũng phải giật mình. Yan He, Eknen, đó là, Eknen, tuyệt chịu khi nãy tụi dùng đấu với Sagitt. Hàng, tuyệt thật nhưng, lực yếu quá, Namin cấp tấp dùng phản lực bao bọc cả người, các cột nữ óc cứ thế bắn đi nơi khác. Aqua nhìn thấy thế thì lấy sổ ra ghi chép gì đó rồi cúi đầu trở về chỗ ngồi. Aqua, vậy The Sea rồi, thí nghiệm một thất bại. Namin méo mặt, đừng nói là em lấy tôi ra làm thí nghiệm cho chiêu thức mới này của em nhé. Aqua, có vấn đề gì sao? Namin, à, hoàn toàn cô. Há há há, Yan He, cậu ta sao thế? Yusa, đang kích động đó vừa bị chơi một vố bắt ổng phải dùng phản lực toàn phần đó mà. Ếch nên, mà nhóc khiến ta ngạc nhiên ghê nhen, dùng lần đầu tiên mà có thể tạo ra đờ si đến cả năm cột nước rồi. Ấn tượng quá à, a qua, thủy hệ cô phải sở trường của tôi. Mọi người nghe xong chấm ba chấm. Hang, nó vừa nói gì cơ? Hình như cô phải sở trường thì phải. Yusa, hình như nó nói thế đấy. Ép nên, sao tôi nghe có phần khiêm tốn cực độ trong đây nhỉ? Là chảnh thì có, thâm tâm mọi người, y mơ, cũng trễ rồi, nghỉ ngơi thôi chứ mọi người. Yan He, y mơ đó à, bên ông sao rồi? Mà ba đứa học trò của ông sao thế? Đêm tối trong KTX, hát xì, y mơ, thôi nào ba đứa ráng húp chén canh nóng này vô cho ấm người đi mà. Yan He, rốt cuộc ông đã làm gì tụi nó thế hả? Lúc cả ba đứa về đến đây là bộ đồ đứa nào đứa nấy đều bị đóng thành băng cứng ngắt luôn. Y mơ, thì tập luyện thì phải chịu khổ chứ. Hay mai cho mấy đứa bên mấy người qua ngâm chung cho vui. Namin, hay đấy, vậy mai tôi đem ba đứa bên tôi qua ngâm chung luôn ha. Y mơ, đờ si đấy. À Capri, một hồi đừng quên một vòng quanh cung điện nhé em. Yusa, sao thế, y mơ, chả là vậy, trong lúc chạy đến cái hồ phía đông thì do vũng nước đóng băng nên con bé bị trượt té và chạy đến bét đó mà. Cái tội mặc cái áo choàng dài lê thê, há há, trên trán Capri đang thầm nổi gân xanh, cô đem quên cái tô canh nóng trên tay mình uống một hơi vào bụng. Y mơ xoa đầu Capri, y mơ, Capri thật ngoan, đã uống hết canh rồi đấy. Nào Score và Jemmy mau uống đi chớ, đợi gì nữa. Canh này giúp cải thiện cơ thể các em lắm đấy. Thế là cả hai cũng húp canh luôn kẻo như Capri bị ổng sỉ nhục thì mất công lắm. Capri, bỏ tay ra đầu ngay. Y mơ, hả, em nói gì cơ? Capri cắn cả cái bàn tay của ổng. Y mơ, á, đau thầy, nhả ra đi mà, Yusa, quả là bọn nhí nhố mà. Vơ, cô ơi, Yusa, có chuyện gì sao vơ? Vơ, cô ăn đờ si cá cô ạ? Yusa, đờ si chớ, vơ nhanh nhảu gắp cho Yusa một con cá chiên. Vơ, mong ngày mai đờ si cô quan tâm ạ, Yusa. Cảm ơn em, Yusa cười và cắn còn cá ăn ngon lành. Vơ, Peace này, sao cậu cô ăn? Peace, tớ thấy tê dần hết cả người đến nỗi cô còn sức để ăn. Vơ, cô đờ si cô ăn sao hồi có sức học? Há miệng ra nào, a đi, Peace, a, nhoàm, bên này tình ý ngập tràn, bên kia cũng. Ari gắp rau là rau vào chén le. Ari, ăn hết, le gật gật đầu cắm cúi ăn cô chừa một miếng rau nào. Ánh sáng hạnh phúc phát ra từ bốn người này làm cho cả đám lóa mắt. Namin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà chà, hào quang tình yêu từ họ dữ dội quá. Hay ta cũng thể hiện bằng hào quang thầy trò chúng ta nào? A qua, nói a đi. Mọi người đóng băng cảm xúc gì thế? Tên Namin này đang làm gì thế nhỉ? Mà hình như a qua cô để tâm gì đến Namin, cậu gắp thức ăn của mình ăn hết rồi rời đi. A qua, cảm ơn bữa ăn. A qua lướt nhìn về phía Sagitt, cái ánh nhìn trầm trầm của cô từ nãy giờ vào cậu làm cậu cực khó chịu. Sagitt bị A qua lướt nhìn thì giật mình làm đổ hết chén cơm trên tay xuống đất. Sagitt á, bồ, A qua theo sau Score, Capri và Jemmy vừa rời đi trước đó. Can phụ Sagitt dọn dẹp, cả hai đứa mặt trầm ngâm nhìn nhau mà thở dài. Hai, Namin, Imer, học trò của ông sao dám rủ dê học trò của tôi chứ hả, nó thậm chí còn chưa ăn miếng thịt tình yêu tôi gắp đã bỏ đi rồi. Tại sao thế, Imer, tại học trò tôi ngoan hiền chứ sao? Namin, ngoan hiền cái mo, tụi nó cô đứa nào gọi ông một tiếng thầy. Mặt cả ba đều lạnh hệt nhau, Imer, mặt tụi nó lạnh là do cảm mà. Namin, nhảm nhí tôi cô có ý đó. Imer, kẻ như ông cô báo giờ đờ si phái nữ thích nên đổ thừa tụi à? Namin, ông, sao ông dám nói tôi cô đờ si phái nữ thích hả? Này tao thầy gắp cho em miếng thịt nè, tao mặt ngớ ra rồi ngồi ăn ngon lành luôn. Namin, đó, dám nói tôi cô đờ si phái nữ thích nữa đi. Y mơ, Namin, ông thật cam đảm quá. Namin tự đắc, mua ha ha tụi mà. Y mơ phán một câu làm Namin phun ra cả máu lẫn tim. Y mơ, tình yêu cấm đoán giữa thầy trò mà ông cũng dám công khai cho đờ si. Mọi ánh mắt khinh bỉ đổ dồn vào ổng. Namin, mọi người tôi cô có. Yan He, thì ra bấy lâu nay ông giấu giếm tôi chuyện này. Namin, Yan He à, bà phải tin tôi. Yusa, đừng lo tôi tin ông mà. Namin, Yusa cảm ơn bà hiểu cho tôi. Yusa, tôi tin ông là như y mơ nói mà. Namin, thà rằng bà đừng nói gì thì hơn. Ly, trà, nghĩ lại thì nhờ có mọi người mấy tên băng tảng mới ngồi ăn cơm chung. Yan He, chứ trước giờ mấy đứa chưa từng ăn chung bữa nào luôn sao? Vơ, dạ, họ toàn nhốt mình trong phòng suốt, có gọi họ cũng cô xuống. Ymơ, theo lý thuyết thì khi chuyển hóa ma lực thành một hình dạng gì đó thì ta phải học cách tưởng tượng. Nhưng cách này rất tốn ma lực, ta chỉ nên dùng khi ta không còn bất cứ vũ khí gì trên người. Ta sẽ làm mẫu một chút. Phốc, con dao nhỏ đờ si ngưng tụ từ ma lực xuất hiện trên tay Ymir. Ymir, tựa như vậy đó, các em hãy làm thử xem, nhớ tập trung tư tưởng sáng tạo của mình. Đây là ma pháp tạo hình trung cấp nên các em lần đầu thất bại cũng cô sao đâu. Ếch nên, nói gì thế Ymir, tụi nó thậm chí còn tạo ra vũ khí sức sát thương hơn ông nữa kìa. Đứa thì tạo song kiếm, đứa thì tạo đao, gươm, giáo, lưỡi hái. Ôi đủ cả, phe cô tạo đờ si, Pis, Verkan, Ari, Ymir, hình như bốn đứa cô hợp với thì phải, vậy thì nên qua bên Yan He để cô ấy dạy cái khác đi. Ếch nên, theo tôi nhớ can thuộc loại bẩm sinh của ma pháp tạo hình mà. Ymir, ừ nhỉ, ma pháp chuyên dụng của em là tạo hình mà can. Can, em có thể tạo hình từ ma lực ạ, nó tốn ma lực và thời gian lắm. Ymir, à đúng, vấn đề về ma pháp của em chúng ta sẽ từ từ nói tiếp. Ba em kia qua Yan He đi nào. Ếch nên, đờ si rồi các em, mau hấp thu lại vũ khí thành dạng ma lực vào cơ thể đi. Ymir, tiếp về vấn đề như ma pháp của Can nhé. Can mau tạo thử một thanh kiếm xem nào, rồi dẫn một ít ma lực vào nó xem. Can, hình như thanh kiếm có vẻ bén hơn. Ymir, em đưa nó cho Ếch nên nhé. Các em nhìn kỹ thanh kiếm trong tay Ếch nên nhé. Ếch nên chỉ tụ ma lực ở mũi kiếm, thanh kiếm hệt như lúc trẻ đôi tảng đá lúc sáng. Ymir, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nhớ khi một con dao cùn cũng thành một vũ khí nếu biết cách dùng ma lực thích hợp. Cách chương.